Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2143, chương 2143, tiên sứ Giá Lâm. Cho nên các tông chủ cần gì phải cố ý tiến đến đâu? Như Huệ đạo hữu đám người có thể bình yên trở về. Kia là tốt nhất, nếu không thể cái kia cũng là bọn hắn mệnh chung chú định kiếp nạn. Sung Tiêu chân nhân thở dài nói, cũng không trả lời thẳng Cát Đông Húc vấn đề, nhưng đáp án cũng đã không rõ mà dụ. Không, nếu là như vậy, vậy ta càng phải tiến đến. Cát Đông Húc quả quyết trầm giọng nói, Cát Tông chủ thật sự là trung can nghĩa đảm hạng người. Sung Tiêu cảm giác sâu sắc bội phục, nhưng nói thật coi như Cát Tông chủ có bại hoàn toàn Trường Hư Tử chân nhân thực lực. Nhưng ở loại kia cấp bậc trong chiến tranh chỉ sợ cũng vẫn như cũ chạy không thoát công kích quân. Tốt vận mệnh, cùng nó như thế không bằng bảo tồn thực lực. Sung Tiêu chân nhân nghe vậy trong lòng giật mình, rất là động dung, đối với Cát Đông Húc chắp tay nói, đa tạ Sung Tiêu tông chủ thực tình đề nghị, bất quá ủy vũ đại động thiên ta vẫn còn muốn đi một chuyến. Còn xin Sung Tiêu tông chủ cáo chi đi hướng ủy vũ đại động thiên đường tát. Cát Đông Húc chắp tay, nói, Sung Tiêu chân nhân thấy Cát Đông Húc kiên trì, không khỏi thật sâu cảm động, thở dài một tiếng, đang muốn sai người đi lấy đến trong tàng kinh các dấu địa đồ ngọc giản. Đột nhiên bên ngoài có trận trận chuông tiếng vang lên, một tiếng gấp qua một tiếng. Vậy mà là Thương Vân tông nhất cao cấp bậc tiếng chuông. Tiếng chuông này một vang coi như trong môn bế quan trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão cũng phải lập tức xuất quan. Sung Tiêu chân nhân nghe phía bên ngoài vang lên cao cấp nhất tiếng chuông, không khỏi sắc mặt biến hóa, đang muốn gọi người đến hỏi thăm bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Vậy mà không có trải qua hắn cho phép liền gõ nhất cao cấp bậc tiếng chuông. Đã có môn nhân vội vàng xông vào điện đến, quỳ một chân trên đất nói, khởi bẩm tông chủ, có Huyền Viêm chân tiên phủ tiên sứ đang chạy tới trên đường. Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt biến hóa, mà Sung Tiêu chân nhân thì là sắc mặt đại biến, bỗng nhiên đứng dậy kinh hô nói, cái gì? Huyền Viêm chân tiên phủ tiên sứ tại trên đường đi tới? Phải, hộ tống cùng nhau còn có Thái Dịch Tông, Quy Nhất Môn, Đại Diễn Tông Thái Thượng Trưởng Lão, tông chủ đám người, môn nhân bẩm báo nói, trong mắt không tự chủ được toát ra một vòng vẻ kinh hãi. Cát tông chủ, xem ra lần này mặc kệ có muốn hay không đi đều đã không phải do chúng ta. Sung Tiêu nghe vậy sắc, mặt lại biến, một hồi lâu mới nhìn hướng Cát Đông Húc cười khổ nói. Sung Tiêu tông chủ cũng không cần bi quan, trong phúc có họa, đúng là trong họa có phúc. Chúng ta Quát Thương Sơn đại động thiên đã hơn ngàn năm không có xuất hiện qua tiên anh lão tổ. Cùng nó dạng này khốn thủ một góc xuống dưới, còn không bằng ra ngoài xông vào một lần. Có lẽ lần này ma loạn chính là cơ duyên. Lùi thêm bước nữa rằng, chí ít đây cũng là cùng tiên anh lão tổ tiếp xúc gần gũi cơ hội. Tổng cũng có thể có chút dẫn dắt. Cát Đông Húc nói, Cát tông chủ nói đúng lắm. Sung Tiêu thụ giáo. Sung Tiêu chân nhân nghe vậy trong lòng chấn động mạnh một cái. Vốn là bi quan cảm xúc bởi vì Cát Đông Húc lời nói này đột nhiên nhiều vẻ mong đợi. Tiên sứ tới, chúng ta cũng hẳn là ra đi nghênh đón. Cát Đông Húc đứng dậy nói. Cát Đông Húc thoại âm rơi xuống, Sung Tiêu chân nhân quả nhiên ẩn ẩn phát giác được một cỗ ngập trời khí tức không che giấu chút nào. Phô thiên cái địa cuốn tới, không khỏi trong lòng lần nữa chấn động, thầm nghĩ, cái này Cửu Dương chân nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Trong lòng chuyển suy nghĩ, Sung Tiêu đứng dậy xông Cát Đông Húc bày thủ thế, sau đó cùng một chỗ sóng vai mang người ra đại điện. Bọn hắn vừa ra đại điện, có 7 người hướng bên này bay lượn mà đến. 7 người này đều khí thế cường đại, không có chỗ nào mà không phải là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Chính là Thương Vân Tông lần trước bị chiêu mộ về sau lưu lại thái thượng trưởng lão cùng nội môn trưởng lão, trong đó có hung hăng giả nữ tử chính là lần trước cùng Ngọc Chân Tử cùng một chỗ đi Long Đằng Sông lớn quan chiến nội môn trưởng lão. Nàng đối với năm đó trận chiến kia ký ức vẫn còn mới mẻ, cho nên vừa nhìn thấy Cát Đông Húc cùng Sung Tiêu đứng chung một chỗ, không khỏi giật nảy cả mình, không kìm lòng nổi lên tiếng kinh hô nói: Thiên Ma Tông Tông Chủ. Những người còn lại nghe nói trước mắt nam tử mặc áo xanh này chính là Thiên Ma Tông Tông Chủ, từng cái giật nảy mình. Từ biệt hơn 40 năm, Sung Vân Tiên Tử công lực càng phát ra tinh thâm. Cát Đông Húc tự nhiên nhận ra vị này sau đại chiến theo Ngọc Chân Tử cùng một chỗ trèo lên kim kiếm môn bái phỏng nữ tử. Thấy là nàng chạy đến, hướng về phía nàng có chút thở dài nói: Lại tinh thâm vẫn là còn lâu mới có thể cùng Cát Tông Chủ so sánh. Sung Vân Tiên Tử cuống quýt đáp lễ nói. Cát Đông Húc lại cùng những người còn lại có chút thở dài chào hỏi. Nếu là lúc khác, những người này khẳng định phải hào hào cùng Cát Đông Húc thở dài chào hỏi, hàn huyên khách sáo vài câu. Nhưng nhìn phía xa một tòa Hỏa Hồng Sơn phong ầm ầm phá không mà đến, đám người chỉ là vội vàng cùng Cát Đông Húc chào hỏi, liền nhao nhao đạp không đón lấy cái kia cự hình phi hành pháp bảo. Trên mặt ngưng trọng cùng vẻ kính sợ, đôi mắt bên trong thỉnh thoảng hiện lên một vòng lo âu và kinh hoàng. Hỏa Hồng Sơn phong đỉnh núi đón gió đứng một nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng quần áo ngực bộ vị thêu lên một đoàn ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa kia mô phỏng như là thật, theo gió cháy hừng hực, cùng quần áo màu trắng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Một cỗ khí thế ngập trời từ trên thân nam tử áo trắng phát ra, phô thiên cái địa bình thường theo sơn phong tới gần cuốn tới, ép tới đạp không nghênh tiếp, người trong mắt không tự chủ được toát ra vẻ kính sợ. Chỉ có Cát Đông Húc hai mắt khẽ híp một cái, trong lòng nói thầm một tiếng, nguyên lai còn không phải tiên anh tu sĩ tự mình đến đây, chỉ là kết tiên thai tu sĩ. Nam tử áo trắng sau lưng tả hữu còn đứng lấy bốn vị áo xám, trên quần áo đồng dạng thêu lên hỏa diễm nữ tu sĩ. Bốn vị này áo xám nữ tu sĩ không chỉ có xinh đẹp như hoa, mà lại từng cái có một thân tinh thuần hùng hồn, không kém cỏi chút nào cùng Quát Thương Sơn Đại Động Thiên Tông sư cấp chân nguyên pháp lực. Tại bốn vị này áo xám nữ tu sĩ về sau thì là Thái Dịch Tông, Quy Nhất Môn, Đại Diễn Tông trưởng giáo, Thái Thượng trưởng lão, trong đó Thái Dịch Tông Trường Hư Tử cũng thình lình xuất hiện. Trường Hư Tử xa xa nhìn thấy Cát Đông Húc, đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra tinh nhuệ quang mang, bất quá theo sát lấy cái này tinh nhuệ quang mang liền ảm đạm xuống. Trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, tương đối tiếp xuống lập tức phải đối mặt tàn khốc chiến tranh. Hắn cùng Cát Đông Húc ngày xưa ân oán lại đáng là gì, mà lại tương đối cái kia đứng ngạo nghễ trước mặt tiên sứ, hắn cùng Cát Đông Húc lại đáng là gì? Bất quá đều là mặc người thúc đẩy kẻ đáng thương mà thôi. Cung nghênh tiên sứ, Trường Hư Tử nỗi lòng bay tán loạn lúc, Sung Tiêu đám người đã xa xa đối với tiên sứ khom người đến cùng nói: Bản tiên chính là Huyền Viêm Chân Tiên phủ hạ hạt Xích Thành Sơn Đại Động Thiên Xích Trần Động Chủ, dưới trướng áo trắng tiên sứ Diêu Hiên, chuyến này phụng mệnh đến đây chiêu mộ nhân mã đi ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên Trấn áp ma loạn. Áo trắng tiên sứ Diêu Hiên ánh mắt cao cao tại thượng liếc nhìn qua Sung Tiêu đám người, khi đảo qua Vân Nê cùng Vân Hà hai tỷ muội lúc, rõ ràng có chút híp một chút, sau đó ngạo nghễ nói: Hết thảy mặc cho tiên sứ phân phó. Đám người khom người nói: Quỷ Vũ Sơn Đại Động Thiên chiến sự báo nguy, chuyến này bản tiên phụng mệnh muốn tại Quát Thương Sơn Đại Động Thiên tuyển nhận 80 tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, 800 tên kim đan trung kỳ tu sĩ. Bây giờ lỗ hổng còn rất lớn. Các ngươi Thương Vân Tông là quát thương sơn đại động thiên đại tông môn. Nhưng đừng có để bản tiên thất vọng. Diêu Hiên nói, ánh mắt lại rơi tại Vân Nghê cùng Vân Hà hai tỷ muội trên thân. Trong mắt lộ ra một vòng tham lam cực nóng chi sắc. Các nàng hai tỷ muội chính là xà yêu, thuần âm lạnh chi thể, tu vi lại cao thâm, mà cái này Diêu Hiên xuất từ Huyền Viêm chân tiên phủ. Tu chính là hỏa dương công pháp, chính cần bực này âm hàn chi thể vì tu hành lô đỉnh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.